Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378 Hồng Liên chi uy. Tịch Ly không có lại vô nghĩa. Trong tay linh lực một quyền, màu kim hồng ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, đây là Tịch Ly ở trúc cơ lúc sau. Đem Hồng Liên nghiệp hỏa cùng kim ô chi hỏa tướng dung hợp kết quả, hiện giờ ngọn lửa thoát ly hồng. Liên nghiệp hỏa xích hồng sắc, nhưng thật ra biến thành kim ô chi hỏa nhan sắc. Nhưng là hơi thở lại là hồng liên nghiệp hỏa vừa ra. Chung quanh độ ấm nháy mắt liền cao vài độ, xà vốn dĩ liền thích ẩm thấp. Hiện giờ gặp được ngọn lửa, tu vi thấp trực tiếp liền ở hồng liên nghiệp hỏa hạ hóa thành cho bụi, mà tu vi cao một ít xà cũng ở. Ngọn lửa thiêu đốt hạ tê tê gọi bậy, chung quanh bầy rắn một mảnh hỗn loạn. Xà vương nhìn bởi vì ngọn lửa tập kích mà dãy giụa vặn vẹo ở một đoàn bầy rắn. Tức khắc giận dữ, trúc cơ đại viên mãn uy áp hướng về Tịch Ly mà đến, Tịch Ly cũng không sợ. Nàng rèn thể đã tới rồi trúc cơ cao kỳ. Khoảng cách đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu, thả nàng thần thức đã sớm siêu thoát rồi trúc cơ. Kỳ nên có, đối mặt uy áp tự nhiên là không sợ, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn. Tịch Ly sau lưng sinh ra cánh chim, chấn cánh bay về phía trời cao, xà vương thấy vậy. Tức khắc càng thêm phẫn nộ, xa thiên địch có thể nói tuyệt đối có điều. Xà vương lưỡi rắn phun ra nuốt vào gian. Một cái thật lớn thủy cầu hướng về Tịch Ly tập kích mà đến, thủy cầu hiện ra quỷ dị màu lam đen. Hiển nhiên này thủy vẫn là có độc, Tịch Ly tay phải giương lên. Một con thật lớn hỏa mãng xuất hiện. Hỏa mãng vừa hiện, chung quanh không khí trở nên càng thêm cực nóng. Thật lớn thân hình ở trong sơn cốc bơi lội. Quấy chung quanh bầy rắn khắp nơi chạy tứ tán, chân trời đều bị Tịch Ly ngập trời ngọn lửa chiếu rọi. Có vài phần hồng, cách đó không xa trải qua này một mảnh người nhìn thấy không trung kia mạt. Hồng, vọng hải tông người hai mặt nhìn nhau, đại sư huynh. Đây là cái nào ngốc tử ở mê vụ sơn vùng phóng hỏa a? Sợ không phải muốn đem sở hữu mê vụ sơn xà chuột con kiến đều trêu chọc qua đi đi. Phong Khảm Trai cau mày. Nhìn sang kia phiến bị nhiễm hồng phía chân trời, ở mê vụ sơn vùng. Nước mưa đông đảo, rừng rậm tươi tốt, hơn nữa yêu thú cũng thập phần nhiều. Đặc biệt là có độc giống nhau hỏa ở kia phiến bị khói độc chướng khí áp chế mảnh đất căn bản liên. Thiêu đốt không đứng dậy, càng sẽ không trực tiếp đem không trung đều nhuộm thành màu đỏ, liền tính. Là mấy thế lực lớn chung xuất hiện một cái lợi hại nhân vật. Nhưng là bọn họ Cửu Dương đại lục người ai không biết. Ở mê vụ sơn vùng kỵ hòa, bởi vì kia sẽ đưa tới mặt khác độc trùng mãnh thú cùng càng thêm khủng bố. Đồ vật Phong Khảm Trạch do dự một cái chớp mắt. Rốt cuộc vẫn là ngăn chặn chính mình nội tâm lòng hiếu kỳ, đi. Hiện giờ chúng ta bị truyền tống ở nhất bên ngoài. Đã khoảng cách những người khác khá xa khoảng cách. Không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đến mau chóng đuổi theo thượng người khác. Hắn là Vọng Hải Tông đại sư huynh. Cần thiết mau chóng tổ chức khởi mặt khác tông môn đệ tử. Cùng chạy tới bí cảnh nội vây. Này phiến cánh rừng tuy rằng có một nửa ở vào bên ngoài. Còn có một nửa ở vào nội vây. Là có thể trực tiếp từ này phiến cánh rừng đi hướng nội vây. Nhưng là mê vụ sơn vùng quá rộng lớn. Còn có nguy hiểm thật mạnh mê tầm rừng rậm. Muốn kéo dài qua rừng rậm. Hiển nhiên là nguy hiểm quá lớn, nắm chắc quá tiểu, đoàn người không hề xem là cái nào ngốc tử ở mê vụ sơn vùng phóng hỏa. Đều hướng chính mình trên người dán lên chạy nhanh phù, nhanh chóng biến mất tại chỗ, xà vương nhìn không ngừng tới rồi xà chuột con kiến ở Tịch Ly ngọn lửa. Hạ hóa thành cho tàn, điên cuồng loạn trọng thân dán, muốn công kích đến trên bầu trời Tịch Ly, chỉ là Tịch Ly phi ở giữa không trung. Xà vương muốn công kích đến Tịch Ly có chút khó khăn, Tịch Ly nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú. Cao mày, cũng cảm giác được nơi này không tầm thường tới, giống nhau yêu thú. Nếu là sợ hỏa, gặp được ngọn lửa, tự nhiên là tránh còn không kịp, nhưng là này những yêu thú. Phần lớn đều vẫn là xà chuột độc trùng, lại như là phát điên giống nhau hướng về bên này đuổi. Cho dù là có vô số đồng bạn bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tẫn, cũng không hề có muốn lui về phía sau dấu hiệu, hiện giờ trừ bỏ một cái trúc cơ đại viên mãn xà vương, còn tới một cái trúc cơ cao giai độc nhãn thiềm thư, mặt khác phần lớn đều là luyện khí kỳ, trong sơn cốc bốn phía đều là che trời cổ thụ. Che trời, Tịch Ly không hề do dự. Nếu là mặc kệ này những đồ vật vô cùng vô tận tới rồi. Nàng háo cũng đến bị háo chết ở chỗ này, đôi tay khép lại. Linh lực di động, linh quyết nhanh chóng biến hóa, một đóa thật lớn màu kim hồng hoa sen xuất hiện, Tịch Ly mặt mày nhiễm đỏ tươi, đây là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa bổn hỏa táng hình. Tịch Ly đã hoàn toàn hấp thu hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa. Đây cũng là nàng hiện giờ át chủ bài chi nhất. Chẳng qua mỗi lần dùng, đều thập phần yêu cầu linh lực, hỏa liên vừa xuất hiện. Chung quanh khói độc trướng khí cũng bị ngọn lửa chọc thiêu hóa thành vô hình. Biến mất không thấy, xà vương cùng độc nhãn thiềm thư thấy vậy. Trong lòng nguy cơ nổi lên, Tịch Ly đôi tay một thác. Thật lớn hỏa liên ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Sau đó hướng về hai chỉ yêu thú công tới, xà vương cùng độc nhãn thiềm thư cuống quýt né tránh. Hoa sen ở rơi xuống đất kia một khắc, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, bạo. Tịch Ly thân hình nhanh chóng lên cao, oanh. Nổ mạnh năng lượng làm chung quanh cây cối tung bay. Đinh tai nhức óc thanh âm làm trong rừng cây chim bay sôi nổi bạo tẩu, ta thảo. Ai ở bên kia? Sư huynh, có lợi hại như vậy ngọn lửa. Không phải là vạn đạo tông vị kia tiểu sát thần đi. Thiên cơ tông ba gã đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, sư huynh. Chúng ta muốn qua bên kia sao? Đi thôi. Nếu là nàng không có phát hiện nơi này dị thường, chúng ta nói cho nàng nghe, cũng coi như là bán một ân tình. Hơn nữa nhiều những người này cũng an toàn chút, vạn nhất không phải tiểu sát thần đâu. Nếu là những người đó đâu? Chúng ta tiểu tâm chút, trải qua nửa tháng thời gian. Hai bên đại lục tu sĩ đã hoặc nhiều hoặc ít gặp được qua. Một ít tu sĩ bị giết, một ít tu sĩ phản sát, chỉ là bởi vì nơi này truyền âm đồ vật bị cấm. Cho nên tin tức còn không có hoàn toàn truyền khai. Nhưng là chỉ cần là gặp được chính mình kia phương tu sĩ, đều sẽ báo cho, đến nỗi tin tưởng cùng không, liền toàn xem cá nhân. Mà Thiên Cơ Tông mấy người trùng hợp gặp được quá Cửu Dương đại lục tu sĩ. Còn phản giết từ bọn họ trong túi chữ vật đã biết một chút sự tình, Tịch Ly phá vọng mắt mở ra. Sương mù tan đi, phía dưới loạn thạch tung bay. Kia chỉ độc nhãn thiềm thư trốn tránh không kịp. Ở vào nổ mạnh trung tâm. Đã hơi thở thoi thóp mà kia chỉ xà vương nhưng thật ra còn không có ngã xuống. Chẳng qua toàn bộ thân rắn huyết nhục mở ra. Thả một đôi mắt cũng bị tạc hủy. Thậm chí là có thể nhìn thấy đầu bên trong sâm sâm bạch cốt, xà vương đã hoàn toàn mất đi lý trí. Một đôi thật lớn đuôi rắn lung tung đập bốn phía cây cối sôi nổi sập, một cái trúc cơ đại. Viên mãn yêu thú phát cuồng công kích, vẫn là uy lực khá lớn, chung quanh những cái đó nghiêu sống sót xà kiến độc trùng bị xà vương cái. Đuôi lung tung nghiền áp thành thịt nát, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Tanh hôi cùng đốt trọi vị theo phong cùng sương mù truyền thật xa, Tịch Ly nhìn mắt bị mù còn muốn. Tìm kiếm nàng xà vương, trong tay xuất hiện hình vương, hai cánh đột nhiên chấn động. Khoan kiếm đại lượng, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn khoan kiếm hư ảnh đột nhiên đối với xà vương đâu đầu mà xuống, phanh. Xà vương rách nát thân thể bị bóng kiếm xuyên qua. Nháy mắt nổ tung, xà vương rốt cuộc ngã xuống. Lại không một tiếng động. Hết chương.